đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, tinh diệu đá phạt phối hợp. Lý Minh Vũ dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Song phương cầu thủ tâm thái cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Một lần nữa kéo cầu sau Bayern Munich muốn nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là hơi có vẻ vội vàng sao động tâm thái ngược lại để bọn hắn khống chế bóng xuất hiện vấn đề. Müller phía trước trận cũng không có lựa chọn đưa bóng chuyển hướng đường biên, mà là một cước chọc khe. Rất bình thường mạo hiểm truyền cho trung lộ Lewandowski. Hắn muốn để Lewandowski bằng vào năng lực cá nhân của mình. Vì Bayern Munich đội sông mở một con đường. Nhưng là, Lewandowski tại nhận banh một nháy mắt. Hai tên Manchester City đội hậu vệ cũng đã đem hắn bao bọc. Bayern Munich đội nhằm vào chính là Lý Minh Vũ. Mà Manchester City đội nhằm vào người chính là Lewandowski. Có thể nói, Bayern Munich trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Lewandowski. Bản mùa giải hắn đánh vào Bayern Munich đội 1/3 dẫn bóng. Có chừng phân nửa dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ. Nếu như bóp lấy Lewandowski, Bayern Munich tiến công liền sẽ tịt ngòi một nửa. Bất quá, Lewandowski tính được là càng già càng yêu hình cầu thủ. Đối mặt Varane cùng Laporte hai người kẹp phòng, hắn dùng mình thân thể cường tráng dựa vào Laporte. Sau đó chân kéo một phát khẽ chụp. Vậy mà từ Varane dưới đũng quần đưa bóng cho thọc ra ngoài. Mắt nhìn thấy Lewandowski liền muốn hình thành đơn đao cầu. Rơi vào đường cùng, Varane chỉ có thể đưa tay dẹp đi Lewandowski. Tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài chừng 2 mét địa phương. Bayern Munich đội thu được một cái đối diện cầu môn trực tiếp đá phạt. Varane cũng bị đang trực trọng tài chính lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hiện trường fan bóng đá bị vừa rồi Lewandowski như là van đồng dạng mỹ diệu hơn người chinh phục. Phát ra tiếng hoan hô to lớn. Lewandowski đứng dậy, lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng ở bóng đá đằng sau. Đồng dạng đứng tại bóng đá phía sau còn có Müller, Gnabry cùng Sané. Một cái trực tiếp đá phạt. Bốn tên Bayern Munich đội cầu thủ đứng tại cầu trước. Đây là chuẩn bị tới một lần chiến thuật đá phạt sao? Lý Minh Vũ cũng không trở về đến vùng cấm địa bên trong. Mà là đứng tại giữa trận. Chuẩn bị đánh phản kích. Bốn tên Bayern Munich đội cầu thủ không ngừng châu đầu ghé tai. Phảng phất tại nói gì đó, không thể cho ai biết bí mật. Cuối cùng, bốn người đứng ngay ngắn vị trí của mình. Lewandowski đứng ở bóng đá bên trái dựa vào sau vị trí. Một bộ muốn chủ phạt bộ dáng. Sané thì là đứng ở bóng đá phải hậu phương vị trí. Một bộ cũng là muốn chủ phạt dáng vẻ. Mà Müller cùng Gnabry hai người thì là đứng ở bóng đá hai bên. Làm máy bay yểm trợ. Nhưng là, cũng không bài trừ hai người này có trực tiếp sút gôn khả năng. Loại này chọn vị trí. Thế nhưng là khó hỏng Manchester City đội thủ môn Ederson. Bởi vì quả cầu này trực diện cầu môn. Cho nên, đối phương có thể lựa chọn gõ cửa góc độ rất nhiều. Cho nên, Ederson chỉ có thể đứng tại cầu môn ở giữa dựa vào trái một điểm. Để cho người ta tường đến giúp đỡ hắn phong bế phía bên phải sút gôn góc độ. Trọng tài chính thổi lên cái còi. Bayern Munich đội bốn tên cầu thủ bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Lewandowski trực tiếp khởi động. Con mắt nhìn xem bức tường người phương hướng. Một bộ muốn trực tiếp sút gôn dáng vẻ. Để cho người ta tường vô cùng chuyên chú. Nhưng là, Lewandowski từ bóng đá bên trên thoáng một cái đã qua. Lập tức để Manchester City đội trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều. Mà liền tại Lewandowski vượt qua bóng đá một nháy mắt. Đứng tại bóng đá phía bên phải Gnabry duỗi ra một cước. Đem bóng đá thọt cho đứng tại khác một bên Müller dưới chân. Müller dùng chân ngọn nguồn đạp một chút cầu. Để bóng đá đứng im tại nguyên chỗ. Sau đó hắn nhanh chóng lui lại. Vì đã khởi động đi vào bóng đá trước Sané kéo ra sút gôn không gian. Sané cơ hồ tại Müller chân rời đi bóng đá một nháy mắt. Liền đi tới bóng đá trước mặt. Nâng lên chân trái của mình. một cái đường vòng cung cầu, từ đã không thành hình bức tường người ở giữa, đem bóng đá đưa hướng về phía Manchester City đội cầu môn góc chết. Ederson bởi vì ánh mắt hoàn toàn bị cản, khi nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, đã không có cứu thua thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu này rơi vào cầu môn bên trong. Munich Allianz sân bóng trong nháy mắt biến thành một tòa núi lửa bộc phát. Cái này cực kỳ ngoạn mục, sáng ý tràn đầy đá phạt phối hợp, triệt để đốt lên toàn bộ sân bóng. Liền ngay cả đứng ở giữa sân Lý Minh Vũ cũng là không khỏi lắc đầu. Trong lòng vì cái này dẫn bóng điểm cái tán, trực tiếp đá phạt phối hợp. Cho tới nay, mặc dù không phải vũ khí thông thường, nhưng là một khi thành công, đó chính là trí thông minh áp chế. Đá phạt phối hợp tại bóng đá trong lịch sử có rất nhiều đặc sắc trong nháy mắt. Để cho người ta ký ức khắc sâu chính là 1998 niên World Cup bên trong. Argentina đội cùng nước Anh đội trong trận đấu. Argentina đội một lần kia đá phạt phối hợp, trực tiếp dùng trí thông minh nghiền ép nước Anh đội. Nhưng là, càng nhiều vẫn là một chút rất bình thường, vụng về, phối hợp. Dùng đến cũng là chỉ có thể bao la nhà cười một tiếng mà thôi. Đại đa số đá phạt phối hợp, nếu như là trực tiếp đá phạt, vậy liền để đá phạt tốt cầu thủ trực tiếp nếm thử một cước. Nếu như là gián tiếp đá phạt, nhiều nhất chính là một nhóm, dẫm mạnh, một bắn, ba tên cầu thủ phối hợp. Kỳ thật Bayern Munich lần này phối hợp cũng là loại này xáo lộ. Chẳng qua là nhiều một cái Lewandowski không chạy. Nhưng là không nên xem thường cái này một nhóm, dẫm mạnh, một bắn, bởi vì khó khăn nhất địa phương kỳ thật ngay tại ban đầu một nhóm cùng dẫm mạnh. Cái này cần ở đây hạ rất nhiều nếm thử, cường độ, cầu nhanh, còn có sút gôn cầu thủ chạy, đều cần làm được hoàn mỹ nhất. Tựa như cái này sút gôn, nếu như Napri đẩy đi ra cầu tốc độ quá nhanh, Müller dẫm cầu thời điểm, không có dừng lại. Hoặc là tại Sané chạy tới chuẩn bị sút gôn thời điểm, hắn không có bảo trì khoảng cách an toàn, liền sẽ để lần này chiến thuật phối hợp hóa thành hư không. Mà lại, cái này chiến thuật điểm trọng yếu nhất, chính là đem bóng đá phía bên trái bên cạnh chếch đi một mido khoảng cách, để cho người ta tường triệt để không cách nào phát huy tác dụng của bọn họ, đưa đến bức tường người hỗn loạn. Sané sút gôn chính là lợi dụng bức tường người vào thời khắc ấy lỏng lẻo, trực tiếp đánh xuyên qua bức tường người, hoàn thành dẫn bóng. Cái này dẫn bóng, đối với Bayern Munich đội tới nói, sĩ khí phóng đại. Manchester City đội cầu thủ mặc dù không thể nói sĩ khí lớn lạc, nhưng là bị người dùng loại phương thức này dẫn bóng, trong lòng vẫn là có một ít chênh lệch. Không chỉ có một, hơn nửa hiệp phút thứ 35, Ferran Torres ở bên trái sườn bộ đột phá thời điểm, bị đối phương phòng thủ cầu thủ trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt trực tiếp đá phạt. Cái này đá phạt vị trí có chênh lệch chút ít, cơ hồ đều nhanh muốn tới vùng cấm địa sừng bên trên. Lý Minh Vũ đứng tại bóng đá đằng sau, chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Lý Minh Vũ đá phạt, nổi tiếng thiên hạ. Bayern Munich đội cũng không dám lãnh đạm, mặc dù cái góc độ này không hề tốt đẹp gì, nhưng là vẫn phái ra ba tên cầu thủ xem như bức tường người. Còn lại cầu thủ đều mai phục tại vùng cấm địa bên trong. Manchester City đội cũng phái ra năm tên cầu thủ đi tới vùng cấm địa tuyến đầu, tùy thời chuẩn bị xung kích bọn hắn vùng cấm địa. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.